Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Thượng Cổ Dược Điền. Trong khoảnh khắc, cái kia nhếch miệng đại hán trong tay xuất hiện một thanh đại đao. Thân đao một luồng kinh người hàn khí hiện ra, ánh đao như gió, đao khí như ảnh, trực tiếp là bổ về phía Bách Lý Thủ Ước. Quay mắt về phía nhếch miệng đại hán đòn đánh này, Bách Lý Thủ Ước có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn đao khí sắc bén, giống như là lốc xoáy, vòi rồng, phải đem chính mình xé nát. Ha ha, Bách Lý Thủ Ước khóe miệng dương lên. Hắn nếu là mới vừa đột phá đến linh hoàng cảnh giới, nhưng ở hắn đối với nhếch miệng đại hán nhận biết dưới, này nhếch miệng đại hán không phải là đối thủ của chính mình. Lúc này Bách Lý Thủ Ước trong tay linh kiếm, ánh sáng đại chợt hiện, những tu giả khác cũng là trong mắt một ánh hào quang né qua, liền nhìn thấy lẻn miệng đại hán đã biến thành chia năm xẻ bầy. Thật nhanh, thật mạnh, lúc này những tu giả khác lập tức liền ngừng lại. Cái kia nhếch miệng đại hán thực lực, bọn họ là rõ rõ ràng ràng, nhưng có thể trong nháy mắt liền đem này nhếch miệng đại hán giải quyết. Cái kia trước mắt Bách Lý Thủ Ước thực lực càng là sâu không lường được. Như ai gây gớm muốn tìm chết, không ngại lại đây. Bách Lý Thủ Ước nhìn đông đảo tu giả, hừ lạnh nói, hắn sở dĩ phải đem này nhếch miệng đại hán như vậy thuấn sát, chính là đưa đến một sự uy hiếp lực. Có điều này hiệu quả xác thực cũng không tệ lắm. Những người tu này cũng còn tốt, không có bị thiên linh chi triệt để mê hoặc. Dồn dập rời đi, đi ngoài hắn ra vườn thuốc tìm kiếm cơ duyên. Lúc này, Lưu Hương cũng là hoàn hảo không chút tổn hại đem ngày này linh chi cho hái lên. Liền lần này lúc, lối vào đến rồi một vị cấp 3 linh hoàng tu giả. Vừa vặn liền thấy được Lưu Hương trong tay thiên linh chi, không khỏi kinh hô, thiên linh chi, lại là thiên linh chi. Thấy tên này linh hoàng tu giả cấp tốc hướng về Lưu Hương công kích đi qua. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cũng là cảm nhận được này tu giả khí tức, vội vã trở lại Lưu Hương trước người, một trường vỗ ra, cái kia linh hoàng tu giả cùng Bách Lý Thủ Ước trưởng đối trường. Hai cỗ sức mạnh to lớn chạm vào nhau phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang thanh. Bách Lý Thủ Ước cùng linh hoàng tu giả trực tiếp từng người lui vài bước. Xì xì, không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ cũng đã là nhất giai linh hoàng thực lực, còn có thể tiếp đón ta thanh hạt một trường. Thú vị, bất quá ta liền yêu thích bóp chết như ngươi vậy thiên tài. Này thanh hạt tà mị cười nói. Hừ, nhìn ngươi một tiếng tà khí, liền biết không phải kẻ tốt lành gì. Bách Lý Thủ Ước kiếm chỉ hướng về thanh hạt, bình tĩnh nói, lúc này những tu giả khác đều dồn dập nhìn được rồi. Trong đó có người kinh hô, lại là thanh hạt, không nghĩ tới hắn còn sống. Vị huynh đài này, này thanh hạt rốt cuộc là nhân vật phương nào? Vì sao làm ngươi khiếp sợ như vậy? Này thanh hạt chính là Hồng Nguyệt Lâu sát thủ. Các ngươi hẳn phải biết này Hồng Nguyệt Lâu sát thủ cũng là có đẳng cấp. Mà này thanh hạt chính là Hoàng Kim sát thủ. Ta nhớ tới Hồng Nguyệt Lâu chia làm Hắc Thiết sát thủ, Bạch Ngân sát thủ, Hoàng Kim sát thủ, Kim Cương sát thủ, còn có lợi hại nhất Vương Giả sát thủ. Ta nhớ tới sát thủ đẳng cấp nếu muốn nâng lên, liền muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ tỷ lệ thành công lướt qua, tấn thăng độ khả thi lại càng lớn. Chiếu nói như vậy nói, này thanh hạt có thể tăng lên tới Hoàng Kim sát thủ, thực lực không đơn giản a. Ta còn nghe nói này thanh hạt thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần là bị giết người, tim đều là bị vét sạch. Xem ra ngày này linh chi cũng bị này thanh hạt cho cướp đi. Tiểu tử, có nghe hay không, còn không đem thiên linh chi giao ra đây, nói không chắc ta còn có thể lưu một toàn thây, thậm chí còn có thể giúp ngươi chôn. Thanh Hạt âm hiểm cười nói, đối với thiên linh chi hắn là tình thế bắt buộc, nghe được thì lại làm sao, ai sống ai chết còn chưa chắc chắn. Bách Lý Thủ Ước bình tĩnh nói, lúc này Thanh Hạt nhanh chân đi đến, trong cơ thể linh khí như thủy triều tuôn trào ra, trên không trung ầm ầm ầm bắt đầu lăn lộn, chấn động đến mức thiên địa này đều có chút rung động. Vô cùng cường hãn, bát ngươi, thật mạnh mẽ khí tà ác. Này Thanh Hạt tuyệt đối luyện một loại nào đó tà ác linh kỹ. Nhanh, chúng ta rời đi một ít, để tránh khỏi lan đến gần chính mình. Những tu giả khác cũng là vội vã nguyên lai. Bách Lý Thủ Ước cùng Thanh Hạt chiến đấu phạm vi. A, không nghĩ tới ngươi tu luyện linh kỹ như thế tà ác. Nhưng ngươi ngày hôm nay xem như là đụng tới thiên địch. Bách Lý Thủ Ước hừ nói. Hạo nhiên quyết điên cuồng vận chuyển ra. Một luồng hạo nhiên chính khí ở Bách Lý Thủ Ước thân thể tản mát ra. Cái kia Thanh Hạt khí tức tà ác đụng vào đến này hạo nhiên chính khí trong nháy mắt biến mất không. Thấy hình bóng, đây là cái gì linh kỹ, lại có thể áp chế ta. Đáng ghét, Thanh Hạt trong lòng kinh hãi. Bách Lý Thủ Ước tản mát ra khí tức, gắt gao áp chế hắn, để hắn không cách nào phát huy bình thường thực lực. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Bách Lý Thủ Ước thầm nói. Trực tiếp triển khai ngự kiếm quyết, Bách Lý Thủ Ước trong tay linh kiếm, trong nháy mắt tuột tay mà ra. Huyền không ở Bách Lý Thủ Ước trước người, chỉ thấy Bách Lý Thủ Ước không ngừng kết ấn. Cái kia linh kiếm trực tiếp chia làm ba thanh linh kiếm. Hạo nhiên kiếm khí, chỉ thấy ba chuôi linh kiếm tỏa ra sạch sẽ thuần trắng ánh sáng lấp lóe. Trực tiếp liền bao phủ Thanh Hạt. Không, Thanh Hạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn không nghĩ tới chính mình lại sẽ ngỏm tại đây. Những tu giả khác nghe ngóng này tiếng kêu thảm thiết, đều hết sức ngơ ngác. Một tiếng, này Thanh Hạt liền rơi trên mặt đất. Ở trên người hắn quán xuyên ba chuôi linh kiếm. Thanh Hạt đã chết đến mức không thể chết thêm. Lúc này Thanh Hạt xác chết tỏa ra một luồng hắc khí. Hắc khí kia còn có lưu lại kịch độc, nếu là có tu giả không cẩn thận đem hắc khí hút vào ở trong người, cái kia 8-9 phần 10 chắc chắn phải chết. Có điều linh kiếm trên hạo nhiên kiếm khí tăng mạnh, bắt đầu làm sạch hắc khí kia. Chỉ chốc lát công phu, này Thanh Hạt xác chết liền không ở có một tia hắc khí. Thu, Bách Lý Thủ Ước kiếm chỉ hơi động, cái kia Thanh Hạt trên người ba chuôi linh kiếm trong nháy mắt bay ra, hợp làm một thể, một lần nữa về tới Bách Lý Thủ Ước trên tay. Này hạo nhiên quyết tuyệt đúng không địa cấp linh kỹ. Chiến đấu mới vừa rồi, để Bách Lý Thủ Ước đối với hạo nhiên quyết có một nhận thức hoàn toàn mới. Ngay sau đó Bách Lý Thủ Ước chạm đích quay về Lưu Hương, nhẹ giọng nói rằng, sư muội, chúng ta đi vặt hái ngoài hắn ra linh dược đi. Đã được kiến thức Bách Lý Thủ Ước lợi hại, những tu giả khác hiện tại cũng là không dám cùng Bách Lý Thủ Ước đối nghịch. Liền Thanh Hạt đều trực tiếp bị thuấn sát, vậy bọn họ đi tới, cái kia càng không cần phải nói, đã không có những tu giả khác quấy rối. Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương tự nhiên cũng là rất thuận lợi hái được các loại cao phẩm cấp linh dược. Rất nhanh Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương liền đầy mặt cao hứng về tới Triệu Trần bên người. Tông chủ, chúng ta hái đến gần đủ rồi. Tiếp tục tiến lên, Triệu Trần gật đầu nói. Vừa nãy Triệu Trần cũng là nhìn một chút, bọn họ vặt hái linh dược đều là một ít hy hữu cường đại linh dược, không thể không nói, bọn họ vẫn là rất thông minh. Ngay sau đó ba người cũng là trực tiếp xuyên qua mảnh này thượng cổ vườn thuốc. Dọc theo đường đi gặp phải tu giả, cũng là tự động cho bọn họ nhường đường ra. Xem ra Bách Lý Thủ Ước thành công uy hiếp đến bọn họ. Mảnh này thượng cổ động phủ lớn vô cùng, nơi này còn giữ thượng cổ thời kỳ thiên địa.